Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Nguyên tố đất dưới yếu tố đất có mấy loại? Tuy rằng thần sứ đại địa lấy danh là đại địa, nhưng thực ra X-Men có năng lực cấu tạo và trùng kích vào nham thạch. Trong rất nhiều loại yếu tố, lực lượng nham thạch thuộc loại yếu tố phi thường thấp, lực sát thương ở giai đoạn đầu mạnh mẽ khác thường, nhưng thời kỳ trưởng thành sau này lại cực kỳ hạn chế. Thế nhưng chỉ như vậy đã đủ làm Blando đau đầu, có điều khi hắn vừa vung tay đã đụng phải Akane bên dưới mình. Hắn hơi sửng sốt, cúi xuống, mới thấy thiếu nữ tóc đỏ đang nhìn mình bằng con mắt hổ phách bình tĩnh. Xin lỗi, không sao, Blando vội vàng thả tay, xoay người rút thanh đoàn kiếm dự phòng dắt ở ống chân. Thần sứ đại địa X-Men đánh một đòn không trúng. Thu tay về lập tức xoay về hướng này là một con boss có lực phòng ngự cao. Linh xảo của nó không được lớn bằng mà hình thể của nó càng lớn. Sự trừng phạt đối với linh xảo càng cao. Khi X-Men chuyển hướng nhìn có vẻ ngốc nghếch, tạo cho hai người trẻ tuổi cơ hội. Cô cử động được không? Blando rút đoạn kiếm hỏi. Akane ngồi dậy, vỗ vỗ cho bụi trên giáp ngực. Không trả lời, chỉ gật nhẹ, cẩn thận một chút, con quái vật kia rất mạnh, yếu tố mà nó sở hữu là lực lượng nham thạch, phải cẩn thận công kích cấu tạo của nó. Hắn vừa dứt lời, giống như để chứng minh cho lời hắn nói, thần sứ đại địa X-Men bỗng gào lên một tiếng, nó giơ cao chi trước bên phải, từ chi chớp mắt hóa đá, bộ phận hóa đá nhanh chóng lan tràn lên trên, chốc lát đã trở nên vĩ đại vô cùng. Con quái vật khàn giọng gào rú, giống như đang vung cao một thanh kiếm đá khổng lồ, dài gần 10 mét, sau đó nó vỗ xuống chỗ hai người. Tránh, Blando và Akane bắn sang hai bên, thanh kiếm đá khổng lồ nhất thời đánh trúng sau lưng họ. Rồi ầm ầm vỡ tung, cả khu rừng vào thời khắc đó như rung lên một cái. Một làn sóng xung kích quét ra ngoài từ trung tâm tiếng nổ. Nhanh chóng đuổi theo hai người đang chạy trối chết, thiếu nữ tóc đỏ thét lớn, Blando thì phun ra một búng máu. Hắn liếc thuộc tính của mình một cái, phát hiện đã mất hẳn 30 điểm sinh mạng, đã tiếp cận công kích của Nhẫn Phong Hậu. Huống chi, hiện tại hắn có thực lực Bạch Ngân, dù Nhẫn Phong Hậu cùng lắm cũng chỉ tạo thành 1/2 lượng tổn thương như vậy. Có thể tưởng tượng một đòn này có bao nhiêu uy lực. Tiên sinh lãnh chúa, ngài không sao chứ? Trong rừng rậm khói bụi tràn ngập, giọng Akane cất lên từ bên kia màn khói. Còn may, Blando ho khan, tính cảnh giác đạt tới mức cao nhất, dòng máu thần của thần sứ đại địa xuất phát từ chính nữ thần Gaia. Năng lực hòa nhập với đá là một trong các dị năng sinh ra từ đó. Nhất là ở trong hoàn cảnh này, nếu nó trốn vào lòng đất định đánh lén. Hắn không cần nghĩ cũng biết sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Chẳng qua hắn cảm thấy có phần kỳ quặc, hắn nhớ rằng thời gian phục hồi của năng lực hòa nhập nham thạch rõ ràng là 10 phút. Làm sao mất đi hơi thở của đối phương nhanh như vậy? Tới giờ đừng nói 10 phút, 1 phút cũng chưa tới. Nhưng chính lúc đó, hai người cẩn thận cảnh giác trong màn khói chợt nghe thấy tiếng thét kinh hãi bên ngoài. Medisa, Blando căng thẳng, khi tiếng kèn vang vọng chiến trường. Tâm tình của thủ lĩnh người thần làn Hyukire có thể dùng từ rối rắm để miêu tả. Gã lại không có kiến thức rộng rãi như Connor, không thể nhận ra đối phương là quân đoàn tinh linh bạc danh tiếng chỉ bằng âm thanh độc đáo kia. Nhưng cũng không kém, bởi vì ở vị trí của gã có thể dễ dàng nhìn thấy một loạt chiến sĩ tinh linh khoác giáp màu bạc. Mái tóc bạc, thanh kiếm hai đầu sáng như tuyết, gã có là đầu ngốc cũng biết đối phương có lai lịch gì. Thế tấn công của thủ hạ gã mau chóng chịu nhục không? Đã không còn có thể dùng từ nhục nữa, mà quả thực là tháo chạy. Lực xung kích của tinh linh bạc đáng sợ khác thường, bọn họ giống như hơn chục lưỡi dao bạc sáng lòe lòe. Cắt xuyên vào đám thủ hạ của gã ngọt như cắt bơ. Ra vào như chỗ không người. Nếu không phải lính đánh thuê hắc ám, thủ hạ của Connor kịp thời vượt sang, chỉ sợ tình hình chiến đấu vừa rồi đã biến thành một trận tan tác. Có điều những tinh linh bạc đó cũng không vì bị phản kích và chịu tổn thất gì. khi người Thần Lằn và lính đánh thuê Hắc Ám vừa tổ chức phản kích xong. Họ đã quăng ra một loạt viên pha lê kỳ lạ, nhờ tiếng nổ ầm ầm yểm trợ mà lui về sau. Kết quả, sau một vòng giao chiến, Yukire phát hiện gã đã tổn thất 1/10 binh lực chỉ từ tổn thất ở cánh trái. Con Thần Lằn hung tợn ném phịch dao găm xuống đất, gã là hạng liều mạng, được ăn cả ngã về không? Thất bại ngược lại khơi dậy lòng điên cuồng của gã. Gã nhận ra là con nơ túy thị tinh linh bạc như rắn rết. Nhưng gã thì không, chẳng phải một đám chiến sĩ bạch ngân sao? Tinh linh bạc cũng chẳng có gì hơn cái này. Quân đội thường trực tuyến 2 của đế quốc Cruz đã có thực lực này. Kyokire gã chẳng phải chưa từng giao tiếp với quân đội như vậy. Gã vốn trốn ra từ đế quốc, hoặc có thể nói là tội phạm bị trục xuất. Gã nheo mắt quan sát, nhanh chóng phát hiện một vấn đề. Gã thủ lĩnh cường đạo người Thần Lằn lập tức gọi phụ tá của mình tới. Bảo nó dẫn dắt một đội vòng ra sau lưng di tích để tấn công, tuy rằng chia binh lâm thời trên chiến trường chính là tối kỵ. Nhưng Yukire phát hiện dường như người của đối phương tới lui lui cũng chỉ có 30 người, nó quyết định đổ một ván, nhìn xem phán đoán của mình chính xác hay không. Chẳng qua điều Yukire không biết là, đồng minh mà nó cho rằng kiên cố, có thể dựa vào là con nợt đã sớm chuẩn bị bỏ chạy mất dạng. Các tay nỏ người Thần Lằn cuối cùng cũng tập hợp xong. Sau khi điều chỉnh tầm ngắm trong chốc lát, chúng chiếm lấy một điểm cao ở ngoài di tích, mưa tên rào rào bay vào không trung. Sau đó lũ lượt lao xuống bao trùm người một nhà và kẻ địch trong phạm vi công kích. Chúng chẳng biết nhắm vào đâu. Cái gì gọi là đả kích kéo dài? Vô vàn mũi tên phập phập cắm vào mọi vật như mưa rào. Tinh linh bạc Namenis vung tay về sau, quyết định truyền lệnh rút lui. Nhìn thấy dấu tay của ông ta, các lính đánh thuê phía sau lập tức thu hồi nỏ chữ thập và đoàn cung. Nối đuôi nhau rời đi, sau đó mới là các chiến sĩ tinh linh cản đằng sau. Chỉ trong chiến đấu ngắn ngủi, thương vong hai bên đã nảy sinh, không ít lính đánh thuê trúng tên. Sanvit còn trúng một nhát đao trong khi đánh giáp lá cả ở lúc cuối cùng. Nhát đao này cắt đứt động mạch đùi của cậu thanh niên. Nếu không phải có Namenis cầm máu kịp thời, có lẽ lúc này cậu ta đã đi gặp thần Matha. Các lính đánh thuê làm cái cáng đơn giản cho cậu ta. Cậu thanh niên suy yếu nằm trên cáng, cắn răng cố không rên gì. Chết vốn là một chuyện thần thánh và bình tĩnh đối với lính đánh thuê. Họ không ngại cái chết, nhưng cũng sẽ không tùy tiện vứt bỏ đồng đội. Có điều, Sanvit nghiêng đầu, nhìn thấy một lính đánh thuê mình biết chạy ra từ phế tích. Tên kia không phải người bên hồ tước sao? Trong đầu cậu ta lóe lên suy nghĩ này. Tiên sinh Namenis, người lính đánh thuê kia thấy cuộc chiến bên này. Lập tức từ đằng xa hô lên, đội trưởng hồ tước nhìn thấy có người Thần Lằn đang đi xuyên rừng ra phía sau di tích. Đội trưởng hỏi ngài thấy thế nào? Lời nói của người này khiến mọi người cả kinh. Bọc đánh, đây chính là tình huống dự tính tệ nhất của ngài lãnh chúa trẻ tuổi. Họ nhớ tới lời nói của Blando khi bố trí chiến thuật. Chàng trai kia nói cho họ, tốt nhất nên xử lý tất cả các tình huống theo hoàn cảnh xấu nhất. Như vậy mới không luống cuống tay chân. Tinh linh bạc không tỏ thái độ với lời này. Nhưng các lính đánh thuê có phần không đồng tình, đa số các lính đánh thuê tin vào song tử vận mệnh. Đồng thời cũng là người thực thi vận may và vận rủi Alice và Helen. Đương nhiên, ngày nay các thần đã hóa thành các vì sao và pháp tắc. Loại thờ phụng này giống như sự gửi gắm tinh thần. Bất kể thế nào, tâm lý của lính đánh thuê và dân cờ bạc tại rất nhiều thời điểm đều khá tương đồng. Thế nhưng hiện tại, nhất ngữ thành sấm, con người, hắn nói thế nào? Namenis hỏi ngược lại, đội trưởng nói, trừ phi chia ra để chặn lại, bằng không chúng ta sẽ hai mặt thụ địch. Lính đánh thuê kia lớn tiếng đáp, không thành vấn đề, chỉ huy tinh linh và cật cật đầu. Nhưng vấn đề là, ai chỉ huy? Đội trưởng hổ tước cho rằng tiên sinh Sanvit có thể. Người lính đánh thuê kia nhìn sang chiếc cáng duy nhất. Bỗng phát hiện nửa câu sau không nói ra được, trong số các nhân viên có thể tham dự chiến đấu dưới tay Blando lúc này. có khả năng lãnh đạo tốt nhất, kinh nghiệm già dặn nhất chắc chắn là Hổ Tước và Namenis. Sau đó là công chúa tinh linh Medisa, Akane rồi tới bản thân Blando, có điều hiện nay cả 5 người đều không thể phân thân. Trong những người còn lại, người có danh vọng khá hơn chút chỉ còn Sanvit mới gia nhập đoàn thể. Khi Blando bố trí chiến thuật cũng đã phân phối nhiệm vụ như thế. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, mọi người không nhịn được phải há hốc mồm. Sanvit nằm trong danh sách bị thương nặng, phải thoát ly chiến trường. Quả thực tình huống còn tồi tệ hơn tưởng tượng. Các lính đánh thuê quay sang nhìn nhau. Ta đi, tiên sinh chỉ huy, một giọng nói lanh lảnh như chuông bạc bỗng vang lên từ phế tích phía sau. Mọi người quay lại, thấy tiểu thư thương nhân hai tay xách một thanh kiếm kéo theo. Giống như khi nàng kéo cây búa đục đá ở nhà cũ tại Buche của Blando vậy. Nàng trợn mắt nhìn mọi người, con mắt màu nâu nhạt sáng ngời như muốn nói. Có thể chứ, đương nhiên không thể, Namenis lắc đầu, nếu là một ngày trước, vị chỉ huy tinh linh bà có thể còn cân nhắc một chút. Thế nhưng, chuyện mà vị tiểu thư này gây ra đêm qua thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Ông không muốn nàng coi chiến đấu như trò đùa. Vậy để tôi đi đi. Ngài chỉ huy, một cô gái đi lên từ phía sau Roman. Nàng giữ cổ áo choàng của mình, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn mọi người. Namenis nhìn Anditina, tôi đã đọc yếu lĩnh bộ binh hạng nhẹ của Von Kamen. Ngài chỉ huy, lại nói, tôi nghĩ tiếp theo là trách nhiệm của tôi. Nàng nói, cách chương.